Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575. Titan Hạm Pháo. Một phát nhập hồn. Titan Hạm Pháo chuẩn bị ở giữa. Xin phía sau. 1%, 2%, 3%. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở. Ở Titan Hào đầu hạm vị trí xuất hiện một cái đường kính mười mấy thước lỗ đen, một cái toàn thân kim sắc, đường kính chừng 10 thước đại bác từ trong hắc động chậm rãi bắn ra ngoài. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, màu vàng đại bác cuối cùng tổng cộng bắn ra 100 mét trường. Đèn ngòm pháo khẩu thì nhắm ngay gần bên cái kia một đầu cốt long giả cự long. Giả cự long loại khác. Á thần cấp boss, chủng tộc, hỗn loạn long tộc, lượng máu, 10 ước, oanh, sau một khắc, theo một tiếng vang thật lớn, màu vàng đại bác hơi chấn động một chút, chợt một nói ánh sáng màu vàng vào bắn mà ra, to lớn kim sắc tia sáng đâm thủng không khí, trong khoảnh khắc đi tới đêm cự long công trước người, sau đó, ở nơi này tôn á thần boss phản ứng kịp phía trước. Kim sắc tia sáng đã đâm xuyên qua chính hắn. Một sâm bạch long xương. 50 triệu. Một pháo trúng mục tiêu. Sau đó ba cái kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Lấy giả cự long 10 ức lượng máu. Trong nháy mắt rớt 5% cái. To lớn cốt long thân. Thân thể cũng bị tươi sống động thủng một lỗ lớn. Đột. Nhìn cái này một cái khủng bố là thương tổn chữ số. Bên trong phòng chỉ huy mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Một pháo 50 triệu phát ra. Kiến thức rộng Drake Thạch Quyền tướng quân. Nắm tay trong chiến trùy. Thần sắc có chút phát ngạc, bằng hữu. Ngươi đây là cái gì hạm pháo? Thân là nghiệp thần boss hỏa vân liệt tửu lão tộc trưởng không ngừng hút lương khí. Một pháo 50 triệu. Như vậy mặc dù là á thần cấp boss. Cũng hơn a, chớ đừng nhắc tới một dạng tường thành. Ngô, chủ nhân, ngươi bắn pháo kỹ thuật thật lợi hại. Thấy được cái này một pháo thành quả. Tiểu Jolis trắng bệch sắc mặt khôi phục vài phần hồng nhuận. Sau đó có chút thẹn thùng ở Tần Phong bên tai nói rằng. Chiếc này Titan Hào, có thể ngạnh kháng 13 tôn á thần toàn lực phát ra. Càng có thể đánh ra một pháo 500 gạch dưới không vạn phát ra. Điều này làm cho trẻ tuổi nữ hoàng thấy được hy vọng thắng lợi. Khái khái, đánh tiếp, cho ta đem đám này bộ xương, đánh thành cho cặn bã. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Nếu như mình tự mình động thủ, muốn giết chết một đầu á thần, có thể còn có chút phiền phức, nhưng có Titan hạm pháo ở. Vô luận là cái gì á thần, một thoi tử thái thản đạn pháo đánh tiếp, trực tiếp đánh thành cho, dầm dầm xe đôi, đánh còn lại 12 đầu khổng lồ cốt long bão hòa phát ra. Titan Hào vẫn như cũ bình yên vô sự, đồng thời đầu hạm Titan hạm pháo, thì không ngừng đối với cái kia một đầu giả cự long nổ súng. Nhân loại ti bỉ, ngươi đây là lửa gì pháo? Thân là á thần boss giả cự long, căn bản hơn Titan hạm pháo hỏa lực, phiến, động cự đại long rực, nhanh chóng chạy trốn tứ phía, mà ở Titan Hào 1000 bước tốc độ phía dưới, tất cả bỏ trốn đều là phí công, Titan hạm pháo cũng đang không ngừng nổ súng, 50 triệu, 50 triệu, 50 triệu, theo Titan hạm pháo duy trì liên tục phát ra. Giả cự long cái kia rực triển 1000 mét thân thể khổng lồ. Bị đánh ra khỏi từng cái lỗ lớn. Tàn vỡ đầu khớp xương bay múa đầy trời đều là. Phía dưới 24 triệu đại quân. Cũng đều là vẻ mặt quái dị. Ân, cái này nhưng là bọn họ lần đầu tiên. Thấy một đầu á thần cấp boss. Rơi thảm liệt như vậy hạ tràng. Oanh, oanh, rốt cục. Khi thời gian qua 20 giây sau đó, theo một đạo 10 thước to kim sắc tia sáng hung hăng đánh trúng giả cự long. Vị này á thần cấp boss cuối cùng còn sót lại hoàn chỉnh sọ não cũng bị đánh thành toái gạch dưới mảnh nhỏ. Giả cự long, tốt, á thần, chết, chư vị, chỗ này không gian đã bị phong tỏa. Mọi người theo bản long thi triển giảm phòng pháp thuật, chỉ cần phá hết titan hào phòng ngự, tất cả liền đều dễ nói. Chứng kiến nhất tôn á thần 20 giây đã bị làm chết. Ám ảnh thành chủ bạch cốt cự long Krata trước mắt đạt chỉ lệnh tác chiến. Sau đó, còn lại cốt long cũng bắt đầu thi pháp. Đối với titan hào tiến hành giảm phòng công kích. 2.400 phòng. 2.400 phòng. 2.400 phòng. 2.400 phòng. Không hổ là á thần cấp boss. Cái này 12 đầu cốt long đồng thời xuất thủ. Một giây đồng hồ có thể trừ mục tiêu 2.400 điểm phòng ngự. Ngắn ngủi 20 giây đồng hồ sau đó, đã giảm mất titan hào 4.8 vạn phòng ngự. Sau đó, đám này á thần môn lại một lần nữa bắt đầu rồi công kích. Cốt long mũi tên, cự long dẫm đạp, cốt long đánh bất ngờ, ác mộng đả kích. Theo 12 tôn á thần đồng thời xuất thủ, bị giảm gần 5 vạn phòng titan hào, lại một lần nữa đắm chìm trong ma pháp oanh tạc bên trong. Không, không, không, nhưng mà, mặc dù là giảm titan hào gần 5 vạn phòng ngự, cái này 12 tôn á thần boss, vẫn như cũ không cách nào phá khai thái thản số phòng ngự. T, chiếc này kim loại cự hạm, chẳng lẽ có mấy trăm ngàn phòng ngự hay sao? Bạch cốt cự long Krata vẻ mặt không phải tư nghị nghĩ đến. Nếu như không cách nào trừ titan hào siêu cao phòng ngự, mà titan hào lại có cuồng bạo hỏa lực, như vậy đầu kim loại tay cự phách chẳng khác nào trở thành chiến trường bác. Mặc dù là á thần boss, đối mặt titan hào lúc cũng chỉ có bị động bị đánh cục diện, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, titan hạm pháo đã lần nữa phát huy, to lớn màu cam quang mang, ở trong thiên địa lóe lên không thôi. Oanh, oanh, oanh, lại qua 20 giây đồng hồ sau đó, một đầu khác to lớn cốt long, giả đích cự long. Đồng dạng bị titan hạm pháo, tươi sống đánh thành đống cạn bã. Kế tiếp, kèm theo titan hào u lửa đạn. Một đầu lại một đầu to lớn vong linh cự long ngã xuống lửa đạn phía dưới. Hai đầu cự long, bốn đầu cự long, bảy con cự long, sĩ đầu cự long, bởi nơi này không gian đã bị phong tỏa. Đám này á thần tốc độ cũng hoàn toàn so ra kém tần phong. Này đây hoàn toàn trở thành bị sâu xé vận mệnh. Chỉ tốn mấy phút, liền có ước chừng 10 đầu vong linh cự long ngã xuống. Xương vỡ vụn một mảng lớn, tạm thời lui lại, ám ảnh thành chủ bạch cốt cự long Krata, cũng đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, lập tức sử dụng kỹ năng giải trừ không gian phong tỏa. Sau đó vỗ to lớn bạch cốt cánh chim, nhanh như tia chớp hướng vong linh thủ đô U Minh Quỷ Thành bay đi. Còn lại hai đầu cốt long, cũng mỗi người bay về phía phương hướng bất đồng, chạy thoát thân. T, ta không nhìn lầm chứ? Á thần trốn, ai, lấy titan hào bảo tạc một dạng phát ra. Không trốn đi không được là chờ chết sao? Không thể không nói, bảo quân quá già cũng quá nghiêu phê đi. Một con thuyền phi thiên chiến hạm tay lật 10 đầu á thần cấp boss. Đuổi đi 3 đầu á thần cấp boss. Titan hào nghiêu phê, thần, đã từng ở trước mặt hắn đào tẩu. Ở nửa cá phát sóng trực tiếp thời gian, đám bạn trên mạng nhìn vô địch một dạng titan hào, đã hoàn toàn nổ tung, đạn mạc điên cuồng soát không ngừng, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều có chút ca tần, oanh, oanh, mà cùng lúc đó, titan hào mở ra 1.000 tiết tốc độ, trước sau mỗi bên dùng 20 pháo đánh ngã cái này hai đầu trốn chạy á thần. Sau đó lập tức thay đổi đầu thuyền, bắt đầu truy kích điên cuồng chạy thục mạng bạch cốt cự long Krata. Ân, đây chính là một đầu tu luyện ra lĩnh vực, lượng máu cao tới 100 ức, thực lực viễn siêu một dạng cự long siêu cấp á thần cấp boss. Chỉ cần giết chết nó, nhất định có thể thu được đại lượng thưởng cho dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.